Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, ẩn tàng trận pháp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương trên tay cầm lấy theo trong trận pháp nhặt được cái kia nhất linh thạch. Mà lại để hắn cao hứng là, những linh thạch này rõ ràng đều là đều có thuộc tính. Rất hiển nhiên là vì để cho những cái kia trận pháp nắm giữ các loại thuộc tính lực lượng. Cho nên mới sẽ để vào cái này một số nắm giữ thuộc tính linh thạch. Cái đồ chơi này ở bên ngoài tuy nói hy hữu, thế nhưng là ở chỗ này thế mà tựa như là cà rốt cải trắng một dạng mảy may đều không đáng tiền. Tùy tiện một cái tiểu trong trận pháp đều có một khối dạng này linh thạch. Tần Sương không thể không nói xem như kiếm bộn rồi. Bởi vì ngẩng đầu nhìn lại cái này một cái phòng ngự trận pháp cơ hồ là kéo dài hơn mấy trăm mét. Xem ra dài chừng là đoạn này đường đi xuống cũng không có bao dài. Tần Sương tiện tay đỡ được một đạo trận pháp phát ra công kích. Sau đó nhìn thoáng qua cái kia công kích, hắn chính đẳng không do dự nữa trực tiếp thì đưa tay ra đi. Tại một cái bí ẩn trong mắt trận, hắn tiện tay thì rút ra một khối mang theo băng thuộc tính linh thạch. Cảm nhận được trên tay băng hàn, hắn không nói hai lời liền đem khối linh thạch này bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Một cái kia đã mất đi lực lượng chèo chống trận pháp. Trong nháy mắt thì đã mất đi lộng lẫy, tất cả lực công kích cũng tại thời khắc này toàn bộ không có. Còn lại chỉ bất quá chỉ là một cái không đáng chú ý trận pháp mà thôi. Những trận pháp này vốn là đều là ẩn tàng trên mặt đất. Chỉ có người đi qua thời điểm hộ tống Nam Thành người ở bên trong phát động trận pháp. Cái này một số trận pháp mới có thể cùng một chỗ liên quan tính đồng thời khởi động. Sau đó thì sẽ tạo thành hiện tại cái tràng diện này. Mấy trăm cái trận pháp đem hắn đoàn đoàn bao vây, thế nhưng là hắn trong này lại là như dây tóc. Ta là những trận pháp này công kích dị thường nhàn nhã. Hắn hôm nay cũng là tới đập phá quán. Không làm điểm chấn kinh người sự tình làm sao xứng đáng chính mình đây. Tiện tay lần nữa giải quyết một cái trận pháp về sau. Hắn lúc này mới rằng giặc phát hiện nguyên lai mình chung quanh những cái kia trận pháp thế mà tất. Cả cũng không có. Lúc này thời điểm hắn không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là quá yếu. Những trận pháp này thủy chung đối với hắn không tạo được cái gì công kích. Thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Nhìn một chút chính mình chữ vật giới chỉ bên trong cướp bóc tới linh thạch. Tần Sương trên mặt lần nữa hiển lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên là thu hoạch không ít nha. Cái này Nam Thành quả nhiên tài đại khí thô, hắn quả nhiên không đến nhầm địa phương. Thế nhưng là thỉnh thoảng ở giữa hắn thế mà đi vào cái này một cái Nam Thành trận pháp cư bên trong. Vị trí, đây chính là Nam Thành trung kiên lực lượng. Cũng coi là thủ vệ Nam Thành mấu chốt nhất một đạo phòng tuyến. Nơi này trận pháp phần lớn không tính là loại hình công kích trận pháp. Mà chính là một số loại hình phòng ngự trận pháp. Bọn họ dựa vào là không phải lực lượng cường đại, mà chính là phòng ngự độ dày. Tần Sương đứng tại cái này bên ngoài một chút cảm thụ một chút thì không khỏi chép miệng một chút. Miệng, chậc chậc chậc, cái này một số cái trận pháp phòng ngự độ dày thật sự chính là cường đại. Cái này muốn là không có thực lực cường đại nhân đến đập phá quán thật sự chính là hâu không ngừng. Nhưng là hắn tại cẩn thận nhìn một chút cái này một số trận pháp về sau. Lại phát hiện cũng không giống nhau địa phương. Những trận pháp này cơ hồ là hiện ra một loại nửa vây quanh phương thức đem hắn cho vây quanh. Mà lại không giống nhau chính là tại cái này một nửa hình tròn hai bên thế mà còn có hai cái loại hình công kích trận pháp. Cái này hai cái trận pháp hồ ứng lẫn nhau ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Tần Sương không khỏi thầm kêu một tiếng. Thật sự là hắc a. Đây quả thực là hố người tiết tấu. Nếu như hắn hơi hơi không chú ý rất có thể liền trúng phải một chiêu này. Bởi vì cái này một cái loại hình phòng ngự trận pháp. Chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đến phá giải. Nếu như hắn chờ một lát lại phá giải trận pháp này thời điểm động dùng vũ lực. Liền sẽ kích hoạt bên cạnh cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp. sau đó cái kia hai cái trận pháp liền sẽ đối với hắn phát động điên cuồng công kích. Nếu như vậy cũng có chút được trả bằng mất. Trong lòng cũng của hắn là không có cơ sở. Bởi vì đối phó một số phòng ngự trận pháp hắn trong lúc nhất thời cũng là phá giải không được. Bởi vì đó cũng không phải một cái phòng ngự trận pháp. Nếu như là một cái kia còn tốt. Không được bao lâu là hắn có thể đầy đủ hoàn toàn phá giải. Thế nhưng là cái đồ chơi này là một bộ A. Bao nhiêu cái nhiều như rừng bộ cùng một chỗ. Thì mẹ nó cùng sáo oa giống như. Vốn là loại trận pháp này tại không có kích khi còn sống còn có thể để người ta tự do thông qua. Thế nhưng là một khi kích hoạt cứng rắn thì so sắt thép còn cường đại hơn. Bất kỳ người nào đều là không thể thông qua. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Đại khái cũng là loại tình huống này. Chỉ có trận pháp trưởng khống giả mới có thể hủy bỏ rơi loại này kích hoạt. Có thể là muốn kích hoạt một cái khổng lồ như vậy trận pháp cũng là phi thường không dễ dàng. Bởi vì không chỉ cần phải tiêu hao vô cùng to lớn tinh lực. Đồng thời còn cần tiêu hao phi thường to lớn tài lực. Có lúc xây dựng trận pháp những vật này vẫn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chỉ có thể nói cái này một cái trận pháp trưởng khống giả thật sự là quá lợi hại. À không, là thật hữu tiền. Tần Sương không khỏi cảm thán một tiếng. Sau đó nhìn bên cạnh cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp trao mày lên. Cái đồ chơi này muốn phá giải cũng không phải một lát sự tình. Huống chi trận pháp này cũng không phải đùa giỡn. Hắn hiện tại còn không dám tùy tiện động thủ. Sợ kích hoạt lên cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp cũng có chút được trả bằng mất. Đến lúc đó đừng nói trận pháp này không có phá giải rơi. Cái kia bị đánh mặt mày xám xịt có thể cũng có chút không xong. Y theo ánh mắt của hắn đến nhìn. Cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp cũng không tầm thường. So phía ngoài cái kia một số phổ thông loại hình công kích trận pháp có thể phải cường đại nhiều. Mà lại những trận pháp này mắt trận bình thường đều là che giấu. Không có khả năng bị nhân dễ như trở bàn tay phát hiện. Có lúc muốn tìm một cái mắt trận. Xác thực thật so với lên trời còn khó hơn. Tần Sương tuy nói biết. Muốn phá giải cái này một số loại hình phòng ngự trận pháp. Thì dẫn đầu muốn phá giải rơi cái kia hai cái công kích trận pháp. Nếu không hết thảy đều là nói nhảm. Loại này bố cục thật sự là thật hù dọa người. Hai bên giáp công phía trước còn có cái phòng ngự. Không thể không nói hắn là thật không xứng với cái này một cái nam thành trận pháp người sáng lập. Nhưng là liền xem như dạng này cũng không có nghĩa là không có phương pháp phá giải. Chỉ cần là trận pháp. Chỉ cần là tồn tại ở trên thế giới này đồ vật. Liền không có tuyệt đối phá giải không được. Cho nên mấu chốt nhất cũng là cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp thứ nhất đáng chú ý. Tuy nói bị nấp rất kỹ hơi không chú ý thì sẽ cho rằng đó là làm phổ thông phòng ngự trận pháp. Thế nhưng là Tần Sương lại vẫn là nhìn ra tới. Cái kia chính là hai cái loại hình công kích trận pháp. Loại này chướng nhãn pháp có thể chống đỡ được người khác tuy nhiên lại ngăn không được hắn hỏa. Nhãn kim tinh. Hắn thấy cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp toàn thân đều tản mát ra khí tức nguy hiểm. Trong mắt hắn xem ra phá lệ dễ thấy. Ngụy trang cho dù tốt vậy thì thế nào? Cuối cùng chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Ngụy giả không được hoàn toàn chính xác thực trận pháp kia loại hình cấu tạo. Hắn quả thật có thể liếc một chút nhìn ra được. Tuy nói hắn đối những vật này cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là cơ bản nhận biết lại vẫn phải có. Nhìn lấy cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp. Hắn nhìn chung quanh lên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Bởi vì hắn sợ cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp cũng là nối liền cùng một chỗ. Đến lúc đó đừng đánh nữa phía tây. Đông cửa sổ nhận việc phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.